Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, dáng dấp đẹp trai đó là có thể muốn làm gì thì làm. Hai càng, chuyện cân vớt bởi, Freya e Sistina, tại giải thích rõ Chia không bằng lái cũng không phải là vì đẹp trai, mà là vì trợ giúp Miyano Akemi sau. Miyamoto Yumi cùng thái độ của Sato Miwako đối với hắn cũng tốt hơn nhiều. Nhất là Miyamoto Yumi lại biết chính mình thiếu chút nữa để cho một cái có bệnh tự kỷ nữ hài tử đói một đêm sau. Nàng càng là tự trách lên, trực tiếp giúp Chiya cùng Miyano Akemi cởi ra còng tay. Tại cộng thêm Chiya bản thân hài hước cùng đẹp trai, chỉ chốc lát Miyamoto Yumi cùng độ hảo cảm của Sato Miwako liền bị Chiya kéo đến tuyến tiêu chuẩn trở lên. Bất quá làm như vậy đánh đổi cũng không nhỏ. Chiya cơ hồ bị toàn bộ giao thông giờ học người theo dõi. Nếu như bọn họ đem Sato Miwako tin tức tản bộ đi ra lời, Chiya, Chiba, đắc tội người thậm chí sẽ còn tăng lên gấp mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Băng cướp Italia lén lút tới Tokyo, mời các vị thị dân, Italia cường đại tập thể. Thay vì nói bọn họ là cường đạo, không bằng nói là phần tử kinh khủng thích hợp hơn một chút. Nghe được TV chính giữa truyền tin, tức sau, Sato Miwako lúc này có chút 780 cảm khái lên. Mặc dù nàng hiện tại chính đang nghỉ phép, nhưng băng cướp Italia làm ra sự tình quả thực quá lớn. Dù là nàng còn không có chính thức về hàng cũng hiểu được một chút tin tức liên quan với đối phương. Sử dụng vũ khí nóng chiếm lĩnh Italia một nhà ngân hàng, cướp bóc giá trị 200 triệu đồng yên đồng vàng lá phong. Lúc rút lui trực tiếp tại thành phố đường chính cùng cảnh sát xảy ra bắn nhau, tạo thành hơn 10 người thương vong. Tại Italia loại này cơ bản hòa bình quốc gia trừ như vậy một việc, liền Italia tổng thống đều chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Nhắc tới sáng sớm hôm nay ta còn gặp phải một nhóm dùng tiếng Ý giao lưu ra hỏa kia mà. Đáng tiếc bọn họ bao bọc quá kín đáo, ta cũng không thể nhìn thấy bộ dạng của bọn họ. Bất quá theo bọn họ nơi nào đó, ta ngược lại thật ra nhặt được một tấm tương tự với tàng bảo đồ đồ vật. Tàng bảo đồ, vân vân, lúc buổi sáng ta thật giống như rất thanh tra Megiwa nhắc tới qua. Băng cướp thành viên cùng thủ lĩnh Sigmik, chính thủ lĩnh một người mang theo kim tệ đi tới Nhật Bản. Băng cướp những người khác vì cướp đoạt kim tệ mới có thể theo tới. Cái loại này bản vẽ sẽ không phải chính là băng cướp lão đại tàng bảo đồ. Coi như một tên cảnh sát hình sự, trọng yếu nhất chính là cẩn thận, không buông tha bất kỳ chi tiết nào. Nghe được lời nói của Chiya sau, Sato Miwako lúc này kích động. Tiểu quỷ, tấm ảnh kia bây giờ đang ở nơi nào? Đó, nếu quả như thật là băng cướp tàng bảo đồ mà nói, lần này ngươi không bằng lái sự tình chúng ta liền xem như không nhìn thấy. Tấm ảnh kia thật đơn giản, sau khi xem xong ta liền ném. Cái gì? Ngươi? Nghe được Chiya đem tàng bảo đồ vứt bỏ sau, Sato Miwako thiếu chút nữa bạo lên giáo huấn hắn một trận. Băng cướp Italia nhưng là tại Italia đầu đường cũng dám trắng trợn cùng cảnh sát sống mái với nhau tồn tại. Nếu như không có thể kịp thời bắt bọn hắn lại mà nói, không chừng bọn họ sẽ ở Nhật Bản làm xảy ra chuyện gì đây. Hiện tại thật vất vả có một cái đầu mối, Chiya lệch trực tiếp đem cái đó đầu mối ném đi. Nếu như không phải là Chiya cùng sở cảnh sát tổng thanh tra Tachibana Zen hết sức quen thuộc lời, nàng quả thật là hận không thể đem Chiya đè xuống đất dạy dỗ một trận. Miwako, đừng kích động, Chiya tiểu đệ mới vừa nói mình đã đem tàng bảo đồ phá giải rồi sao? Coi như không có tàng bảo đồ chúng ta cũng có thể trực tiếp tìm tới tiền vàng vị trí. BCFV, Miwako, đừng kích động, Chiya tiểu đệ mới vừa nói mình đã đem tàng bảo đồ phá giải rồi sao? coi như không có tàng bảo đồ chúng ta cũng có thể trực tiếp tìm tới tiền vàng vị trí. BCFV, cùng tính cách hấp tấp Sato Miwako bất đồng, Miyamoto Yumi mặc dù cũng rất sốt ruột nóng, nhưng ít ra so Sato Miwako muốn hơi hơi trầm ổn một chút. Nghe được Chiya đem tàng bảo đồ vứt bỏ sau nàng cũng rất tức giận. Nhưng là sau khi suy nghĩ một chút mới phản ứng được. Chiya nếu như là đã phá giải tàng bảo đồ, cái kia còn giữ lại làm gì đây? Đã phá giải tàng bảo đồ. Tiểu quỷ, ngươi đã biết băng cướp giấu tiền vàng địa phương. Không sai, bất quá bị một vị nữ cảnh sát bạo lực nhốt một ngày. Bờ vai của ta có chút đau nhức. Ngươi, mặc dù rất muốn giáo huấn Chiya một trận, nhưng vì có thể bắt được băng cướp Italia, Sato Miwako chừng Chiya một cái sau, thật sự giúp hắn chùy nổi lên bả vai. Bất quá phỏng chừng nàng cho tới bây giờ không có giúp người khác chùy qua. Mới vừa rồi cái kia một hồi nhỏ thời gian, Chiya xương bả vai thiếu chút nữa thì bị nàng đập vỡ. Thanh tra Sato, tương lai ai cưới ngươi nhất định là đến 8 đời mốc rồi. Thối tiểu quỷ, ngươi nói cái gì vậy? Tốt rồi, Miwako, băng cướp Italia tương đối trọng yếu. Mặc dù nhìn lấy Sato Miwako ăn quả đắng rất thú vị. Nhưng vì phòng ngừa hai người đánh nhau, Miyamoto Yumi vẫn là vội vàng ra mặt. Kéo ra Sato Miwako, Chiya tiểu đệ, ngươi liền trực tiếp đem vị trí của băng cướp nói cho chúng ta biết đi. Nếu quả như thật bắt được lời của bọn họ lần kế quan hệ hữu nghị tỉ tỉ mang ngươi cùng nhau đi xem. Một chút thế nào, sở cảnh sát chúng ta mỹ nữ cũng không ít. Quả thật, theo Yumi tỉ tỉ liền có thể nhìn ra được. Sở cảnh sát mỹ nữ quả thật không ít. Mỹ nữ cái gì? Ta, mặc dù một mực tự xưng mỹ nữ, cũng biết mình là giao thông giờ học cảnh hoa. Nhưng là bị những thứ kia cao lớn thô kệch thô tháo hán tử kêu mỹ nữ cảm giác cùng bị Chiya loại. Này soái ca kêu mỹ nữ nhưng là cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nhìn thấy trên mặt Chiya biểu tình tựa như cười mà không phải cười. Miyamoto Yumi cảm giác mặt mình có chút nóng bỏng. Cát, người cặn bã, nhìn lấy bạn tốt của mình bị đối phương vài ba lời dụ đến tìm không ra bác. Sato Miwako lúc này khinh thường phun một tiếng. Tốt rồi, tiểu quỷ, hiện tại đem băng cướp bảo vị trí cất giữ nói ra đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.